Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 421, ải thứ nhất. Qua, không cần lo lắng cho ta, chiếc thần đỉnh này, là ta, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt lạnh ngạo, các ngươi còn không mau đi, nhìn xem lưỡng lự hai người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Hai người, vội vàng lui lại, Tu La Đế, tính ngươi thức thời, trong tiểu viện, thấy Tần Vân thối lui, Hiên Viên Hào cùng Thanh Hồ đệ tử, trên mặt dâng lên một vệt lạnh ngạo, hết sức rõ ràng, hai người cũng coi là, Tần Vân là sợ bọn hắn, thần đỉnh, là của ta, trong mắt bay lên một vệt cuồng nhiệt, Thanh Hồ đệ tử một thanh hướng chiếc thần đỉnh này chộp tới. Mau mau cút, Hiên Viên Hào, trong mắt sát khí ngút trời, oanh, nhưng ngay tại Thanh Hồ đệ tử một trảo sắp hạ xuống lúc. Phía trên chiếc thần đỉnh, đột nhiên sốc lên, sau một khắc, năm viên thuốc, theo bên trong chiếc thần đỉnh, vọt ra, binh binh, Hiên Viên Hào hai người, trực tiếp té bay ra ngoài, cái kia kim sắc thần đan, tại hư không hóa thành kim long. Điên cuồng gào thét, là thần đan, đan hóa thần long, đây tuyệt đối là lục phẩm trở lên thần đan. Năm mai thần đan, nhanh đoạt, các thế lực lớn võ giả, cũng nhịn không được nữa. Tần Vân trong mắt, cũng dâng lên hào quang sáng chói, là lục phẩm trở lên thần đan, là thần đan. Hiên Viên Hào, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lục phẩm trở lên thần đan ra lò. Chiếc thần đỉnh này bên trong luyện chế, lại là lục phẩm trở lên thần đan, tiện khô lâu, ra tay, thấy thần đan trong nháy mắt, Tần Vân ra tay rồi, Thiên Long Bộ, quát lạnh tiếng vang lên, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, trực tiếp bắt lấy một viên thần đan, đem thần đan trấn áp xuống, mà tiện khô lâu, động tác không thể so Tần Vân chậm, này thần đan. Là lão tổ, ong ong, khốn long thừng xuất hiện ở tiện khô lâu trong tay. Cái kia dây thừng hóa thành từng đạo ảo ảnh, đem hai cái thần đan, trực tiếp trấn áp xuống. Là Tu La Đế, hắn ra tay rồi, nguyên lai hắn sớm liền nhìn ra chiếc thần đỉnh này muốn ra đan. Năm mai thần đan, đã có ba vị rơi vào Tần Thiên Quốc, nhanh đoạt còn lại hai miếng. Đoạ A, các thế lực lớn võ giả, một tổ ong, xông vào viện nhỏ, thần đan đều là bản tổ. Khặc khặc, tiện khô lâu, cười quái dị không thôi, nhưng nhìn phía sau cái kia vô số võ giả lúc, tiện khô lâu thân thể khẽ run lên, lập tức quay người, chạy như một làn khói, hư không hai miếng thần đan, lúc này, hắn cũng không cần. Nơi này chính là cấm thiên thần cung, không thể dẫn tới nhiều người tức giận. Điểm này, tiện khô lâu nên cũng biết. Chấn áp, oanh, cái thứ hai thần đan, bị Tần Vân một trưởng vỗ vỡ. Tại thần đan vỡ vụn trong nháy mắt, Tần Vân trên người long bảo bảo, trực tiếp há miệng ra. Cái kia vô số dược lực, bị hắn nuốt sạch sẽ. Không tốt, thần đan, thần đan. Hiên Viên Hào cùng Thanh Hồ đệ tử, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hai người sắc mặt, tại thời khắc này khó coi vô cùng. Tần Vân ở đâu là sợ bọn hắn. Nói rõ chính là, sớm có tính toán, cuối cùng này miếng thần đan, là ta Hiên Viên ra. Lăn đi, là ta Thanh Hồ cùng Hiên Viên Hào. Đồng thời ra tay, này vô số chen chúc mà vào võ giả. Còn không có lấy lại tinh thần, trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ kiếm khí, chém giết ba bốn, không tốt, mau lui lại, lui, còn lại võ giả, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, trong tiểu viện đáng sợ giao chiến tiếng truyền đến, Hiên Viên Hào, nhanh chóng lui ra, thần điện danh ngạch đã sắp đầy, nhưng vào lúc này, trước thần điện, Hiên Viên ra Hiên Viên Trùng. Đột nhiên lạnh giọng quát, nghe được Hiên Viên Trùng lời này,